ta từng nghe thúc thúc ta kể lại là ác quỷ ki. Ki gì đó, Kira, Kusuki, à đúng rồi, ngươi biết hắn à, không? Chỉ tình cờ nghe mấy đứa trẻ kể chuyện thôi. Ôn, ngươi muốn biết thêm thì đi tìm Maria đi. Ta nghe nói cô ta từng là bạn của ác quỷ. Đa tạ ngươi, Slender Fell bỏ đi để tìm Maria để hỏi tung tích sợi dây chuyền ấy. Hết chương.